lấy nhầm tổng tài hại Nhật Ninh. Chương 833, khóc chuyện audio.com. Hạ Nhật Ninh vươn tay ra kéo Sùng Minh nhưng chỉ kịp chạm đến góc áo của hắn. Sùng Minh đang điên cuồng đạp chướng ngại vật đang kẹt trong bàn nâng ở bên dưới. Còn Hạ Nhật Ninh đang ở trên bàn nâng, anh có thể cảm nhận được cảm giác lung lay rõ ràng. Tiếng cảnh báo đếm ngược trở nên máy móc và lạnh lùng. Đếm ngược thời gian, 30 giây, 29 giây, Hạ Nhật Ninh lập tức thấy sốt ruồi. Anh xông ra ngoài định giúp Sùng Minh, lại nhìn thấy Sùng Minh ném một vật về phía mình. Bắt lấy, Hạ Nhật Ninh bắt lấy theo bản năng, cúi đầu xuống nhìn là thuốc vừa mới hợp thành ở phòng thực nghiệm. Trong lòng Hạ Nhật Ninh có một dự cảm không lành, Sùng Minh anh muốn làm gì? Sùng Minh ngẩng đầu nhìn Hạ Nhật Ninh cười nói. Hạ Nhật Ninh, có lẽ chúng ta hôm nay chỉ có một người ra được thôi. Phiền anh nói với Thẩm Lục, Sùng Minh này sống bao nhiêu năm nay chưa bao giờ có tình cảm. Nhưng tôi yêu cậu ấy. Anh muốn làm gì, anh điên rồi à, tôi xuống đấy giúp anh. Hạ Nhật Ninh chuẩn bị nhảy xuống dưới. Sùng Minh lập tức ngăn cản hành động của Hạ Nhật Ninh. Anh xuống cũng vô ích thôi. Anh căn bản không biết điều khiển bàn nâng này. Hạ Nhật Ninh, tôi đưa anh lên, lần này anh thắng rồi. Lời vừa nói ra Sùng Minh liền hét lên một tiếng. Hắn dùng toàn bộ sức lực lấy chân đạp chướng ngại vật đang kẹt ở bàn nâng kia. Chướng ngại vật bị đá đi. Còn Sùng Minh cũng vì phản ứng ngược mà cả người giống như con diều đứt dây. Rơi xuống vực sâu thăm thẳm ở phía dưới. Sùng Minh, không được. Hạ Nhật Ninh vươn tay muốn bắt lấy Sùng Minh nhưng lần này góc áo cũng không bắt được, chỉ bắt được không khí. Bàn nâng không còn chướng ngại vật liền tự động đi lên trên. Hạ Nhật Ninh nằm sấp trên bề mặt của bàn nâng. Hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Sùng Minh cứ như vậy không còn nữa. Sao lại thế? Sao có thể thế được? Hắn rơi xuống đâu rồi? Hắn còn có thể leo lên trên không? Nguyện vọng của Hạ Nhật Ninh vỡ vụn theo tiếng đồng hồ đếm ngược lạnh lùng. Đếm ngược, 10, 9, 8, 7. Hàm lượng oxy trong không khí lập tức giảm xuống còn 50. Hạ Nhật Ninh lập tức điều chỉnh hô hấp, nuốt nước mắt nhìn xuống bên dưới bàn nâng, trong tay nắm chặt cái lọ Sùng Minh liều chết ném cho anh. Không kịp nữa rồi, cho dù hắn nắm được sợi dây, nhưng nếu muốn leo lên cũng không kịp nữa rồi. Bên trong phòng thực nghiệm có tiếng động nặng nề, đây là dấu hiệu của việc thiết bị tự hủy diệt đã được khởi động. Khi đồng hồ đếm ngược về không thì hàm lượng oxy trong không khí cũng đã là không. Giây tiếp theo, vị trí trung tâm trong phòng thực nghiệm phát nổ. Tác dụng phát nổ mạnh mẽ khiến cho việc tàn phá phòng thực nghiệm dưới đất này là việc dễ như trở bàn tay. Hạ Nhật Ninh trơ mắt nhìn lưỡi lửa từng chút một chiếm lấy phòng thực nghiệm dưới chân anh. Cũng chiếm lấy cơ hội sống sót của Sùng Minh. Hạ Nhật Ninh càng ngày càng nắm chặt ngón tay lại, mắt phượng nuốt lệ, nhìn chân chân vào tất cả ở dưới chân. Người đã quen với sự sống chết là anh lúc này đây lại một chữ cũng không nói ra được. Sùng Minh, ông trùm của thế giới xã hội đen đó, người đàn ông mấy trăm quốc gia liên kết lại muốn giết hắn nhưng tìm được tung tích của hắn. Người đàn ông bằng mặt không bằng lòng với Hạ Nhật Ninh. Người đàn ông hận không thể thay thế. Người đàn ông có quan hệ với người thân của mình cứ như thế biến mất sao? Hắn thật sự không về được nữa sao? Chẳng phải hắn tự xưng là kẻ bất tử sao? Chẳng phải hắn đã nói là sẽ về sao? Hạ Nhật Ninh khẽ nhắm mắt lại. Hai hàng nước mắt từ từ rơi xuống. Thẩm Lục, Tiểu Thất, xin lỗi, anh không giữ được lời hứa của mình. Anh đã làm mất Sùng Minh rồi. Anh làm mất hắn rồi. Bên dưới bàn nâng là ngọn lửa đang cháy dữ dội. Vào giây phút lưỡi lửa chuẩn bị chiếm lấy bàn nâng, Hạ Nhật Ninh liền lăn lộn ngay tại chỗ. Ra khỏi bàn nâng rơi phía trên mặt đất. Một đám người vây quanh anh. Tổng giám đốc, Hạ Nhật Ninh đứng lên từ trên mặt đất. Im lặng quay người nhìn bàn nâng vừa đưa anh thoát thân trong chớp mắt bị lưỡi lửa xâm chiếm. Bị đốt thành một đống sắt vụn. Tiểu Xuân bất an nhìn Hạ Nhật Ninh. Tổng Giám đốc, ngài Sùng Minh, Hạ Nhật Ninh không nói gì. Chỉ đưa cái chai trong tay cho Tiểu Xuân thấp giọng nói. Đưa đến thẩm gia, Tiểu Xuân nhận lấy cái lọ. Dường như đoán ra điều gì. Khẽ gật đầu trả lời. Vâng thưa Tổng Giám đốc. Tiểu Hạ cũng trở nên trầm mặc. Tất cả mọi người có mặt ở đó đều trở nên trầm mặc. Sùng Minh không về, bàn nâng bị hủy diệt rồi. Dường như tất cả đều rất rõ ràng rồi. Tâm trạng của Hạ Nhật Ninh đột nhiên trở nên kích động. Anh quay người hung tợn lau nước mắt trên mặt, nghiến răng người lợi kêu lên. Tìm, điều động tất cả lực lượng cho tôi. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Người của Sùng Minh im lặng trong giây lát rồi lập tức chấp hành mệnh lệnh. Sùng Minh không có ở đây. Hạ Nhật Ninh chính là người lãnh đạo cao nhất. Quay lại mặt đất một lần nữa. Thẩm Lục và Thẩm Thất sốt ruột gọi video đến. Nhìn thấy anh em Thẩm gia trong video. Lần đầu tiên Hạ Nhật Ninh thấy vốn tự của mình nghèo nàn như vậy. Anh không biết phải ăn nói thế nào với họ. Họ tin tưởng anh nên mới giao Sùng Minh cho anh. Nhưng anh đã làm gì? Anh lại trơ mắt nhìn Sùng Minh dùng tính mạng của hắn để đưa anh ra khỏi địa ngục. Sao lại như vậy được? Sao lại trở nên như vậy? Hạ Nhật Ninh nhìn Thẩm Thất và Thẩm Lục trong video. Anh mở miệng ra nhưng một chữ cũng không nói ra được. Nhật Ninh thế nào rồi? Mọi người thành công chưa? Sùng Minh đâu? Anh ấy đang ở đâu? Thẩm Lục sốt ruột hỏi trong video. Chấm, anh ấy không sao chứ? Anh ấy có chống lại được con quỷ trong tim không? Nhật Ninh em làm sao vậy? Em nói gì đi chứ? Thẩm Thất cũng sốt ruột hỏi. Nhật Ninh, em vừa nhận được điện thoại của Tiểu Xuân. Cậu ấy nói các anh tìm được thuốc rồi. Các anh vẫn ổn chứ? Bên đó loạn lắm, các anh mau trở về đi. Mắt phượng của Hạ Nhật Ninh cụp xuống. Không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của họ. Anh vẫn im lặng không nói. Trong video Thẩm Thất và Thẩm Lục vốn dĩ còn rất vui mừng dường như đã nhận ra được có chỗ không đúng rồi. Thẩm Lục không nhịn được hỏi. Hạ Nhật Ninh, em nhìn anh đi, Sùng Minh đâu, có phải anh ấy không chống lại được con quỷ trong lòng lại trở thành cỗ máy giết người rồi không? Em trả lời anh đi. Hạ Nhật Ninh hít sâu rồi ngẩng đầu nhìn Thẩm Lục run rẩy nói. Thẩm Lục, em xin lỗi, gương mặt xinh đẹp của Thẩm Lục đột nhiên biến sắc. Em có ý gì, anh ấy đâu, em cho anh ấy gọi video với anh đi, để anh thức tỉnh anh ấy. Hạ Nhật Ninh không ngừng lắc đầu. Không phải, vô ích thôi anh ấy đâu, bảo anh ấy đến đây. Thẩm Lục đột nhiên đứng lên, ghé sát vào ống kính gần từng chữ một. Hạ Nhật Ninh, bảo anh ấy đến gặp anh. Hạ Nhật Ninh không ngừng lắc đầu. Xin lỗi anh, Sùng Minh mất tích rồi. Chấm chấm, con mắt đầy thần thái của Thẩm Lục đột nhiên trở nên u ám. Anh im lặng rất lâu mới mở miệng nói. Em cố ý lừa anh để xem bộ dạng sốt ruột của anh đúng không? Hạ Nhật Ninh không nói gì. Thẩm Lục khẽ cười, anh biết rồi, nhất định là em đang lừa anh. Sùng Minh là ai? Sao anh ấy lại mất tích được? Được rồi Hạ Nhật Ninh đừng gây chuyện nữa mau bảo anh ấy đến gặp anh gì. Bây giờ có được thuốc này, anh ấy có thể có được sự công nhận của bà, có được sự công nhận của thẩm gia. Đừng gây chuyện nữa. Đây là tâm nguyện của anh ấy. Đừng gây chuyện nữa. Anh xin em, đừng gây chuyện nữa. Cách chương.